Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 326, nhặt cốt người khoan dung. Trang sách Nhuyễn Trùng cũng tốt, Hoàng Hôn cũng thế, Trung Kỳ thấp giọng nói, tùy tiện ngươi gọi cái gì đều không sao cả, làm tình như thế nào đều không sao cả, ta chỉ cần biết ngươi địch nhân là của ta, ngươi là thế giới địch nhân, mà ta đem cứu vớt thế giới này, sửa hết thảy bất hạnh. Theo Trung Kỳ tuyên ngôn, Trung Kỳ sau lưng cao thượng giả thân, không chút do dự công hướng hóa thành nhân hình Hoàng Hôn. Hoàng Hôn cũng không có né tránh, cũng không có đánh trả. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trung Kỳ, trong mắt hiện lên một tia trêu tức. Sơn Nanos, vô hạn chi lực, chính nghĩa chi tâm không tắt chi hỏa, để cho Trung Kỳ kích thứ nhất chính là toàn lực. Đây là có thể cắt đứt thần hôn, chia cắt ngày đêm quang huy chi kiếm. Một kiếm kia quá khứ, phảng phất hết đời này chi quang kiếm quang rơi xuống thời điểm. Phía ngoài tinh không, trên đường nghê hồng, toàn bộ thế giới hỏa chủng cũng bị lau đi. Toàn bộ thế giới trở nên đen kịt một mảnh. Hoàng Hôn bị một kiếm xuyên qua, hoàn toàn chia cắt thành hai nửa. Hắn tàn thân thể hai nửa, một bộ phận bị quang sở xâm nhuộm, một nửa khác bị ám sở thôn phệ, trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô. Nhưng Trung Kỳ lại ngược lại cau chặt lông mày. Đời này chi đại địch, làm sao có thể dễ dàng như thế bị đánh bại? Không có tác dụng đâu. Thiên Sa, quả nhiên, Hoàng Hôn thanh âm từ một chỗ khác vang lên. Trên đời này chung quy có mặt kính. Mỗi một mặt tấm gương, thủy tinh, gốm sứ, bảo thạch, thiên thượng quần tinh, mặt trăng cùng trên mặt đất từng cái hài đồng thanh tịnh con mắt, ta không chỗ nào không có. Hoàng Hôn thân thể lại lần nữa tố hình. Tại dưới người hắn, mờ nhạt sắc quang huy tụ tập. Không có gì ngoài không có cao thượng giả thân, cùng với Trung Kỳ lúc này thân hình hoàn toàn giống nhau. Thậm chí liền ngay cả Trung Kỳ sở nắm giữ yếu tố chi lực, hắn cũng có tới đối xứng tương phản lực lượng. Trung Kỳ không chút do dự, lại lần nữa chém ra một kiếm. Nhưng lần này Hoàng Hôn lại không có lại lần nữa chịu chết. Nhất đạo mờ nhạt sắc chùm sáng từ tay phải hắn trên mờ u bàn tay đâm ra, cùng Trung Kỳ giao kích, đem Trung Kỳ công kích chấn khai. Ngươi cùng lực lượng của ta hoàn toàn nhất trí. Hoàng Hôn chậm du du đáp, ngươi mạnh bao nhiêu, ta liền có rất mạnh. Ngươi lấy được vô hạn năng lượng nguyên, như vậy cùng ngươi tương đối ta đây cũng giống như vậy. Thế nhưng ta có thể tại bất kỳ mặt kính thượng trọng sinh. Ngươi sao? Ta cũng có thể phục sinh. Trung Kỳ không chút do dự, lại lần nữa hướng Hoàng Hôn phát động công kích. Hoàng Hôn lần này cũng không có chống đỡ. Hắn không lùi mà tiến tới đem trong tay mũi kiếm đâm vào Trung Kỳ thân thể. Cầu vồng sắc cùng Hoàng Hôn sắc phát sáng, vén vặn vẹo, điên cuồng co rút lại lấy. Một bên Derin nhất thời sắc mặt đại biến. Bảo hộ chúng sinh, hắn cao giọng vịnh sướng lấy. Cũng không có truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vô hình chi ám tại tất cả mọi người không có phát giác được thời điểm, từ quang cùng quang giao điểm bắn ra lấy. To lớn ngân hàng tất cả bị thôn phệ. Derin dùng hết cuối cùng lực lượng, đem tất cả phàm nhân từ bên trong bài xích ra ngoài. Mình cũng xa xa ngã ra ngoài. Cao ốc giống như là bị cái gì vòng xoáy hình dáng vô hình chi vật hút vào, hoàn toàn mất đi tiêu thất. Trong không khí còn giữ ám sắc, đùng điện quang. Trung Kỳ trầm mặc, đứng trên không trung. Ngay tại vừa rồi, hắn kỳ thật đã chết qua một lần nữa. Toàn bộ nhờ chính nghĩa chi tâm lực lượng mới khiến cho hắn trọng sinh. Hắn vốn là muốn dùng toàn lực cùng Hoàng Hôn đối kháng. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, hắn chỉ cần tiếp tục rót vào lực lượng, như vậy hai cái có được vô hạn chi lực tồn tại toàn lực mà lại đồng bộ đụng nhau, cuối cùng thậm chí hội phá hủy toàn bộ thế giới. Vì vậy Trung Kỳ tại trước tiên liền buông tha chống cự. Nhưng chỉ là hai người lực lượng trong nháy mắt đổ vào, cũng làm cho này thông thiên khổng lồ kiến trúc vô thanh vô tức bị mất đi. Khi hắn lại lần nữa trọng sinh thời điểm, Trung Kỳ trở nên trầm mặc. Hoàng Hôn cũng tại cười đắc ý. Xem ra, người rốt cuộc hiểu rõ vấn đề căn bản. Hắn giang tay ra, thản nhiên nói, giữa chúng ta, căn bản không cần bất kỳ hình thức chiến đấu, bởi vì chúng ta vô pháp phân chia thắng bại, mà nếu như chúng ta đánh nhau, ta ngược lại là không quan trọng. Bay ở trên không hoàng hôn như thế nói qua, cúi đầu nhìn sang con kiến phàm nhân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Tòa thành thị này sẽ như thế nào? Thế giới này lại sẽ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ nheo mắt lại. Thời đại này tất cả mọi người đều là người của ngươi chất. Ngươi nói không sai. Hoàng hôn giang tay ra. Nếu ngươi cảm thấy, chờ ngươi trở lại quá khứ, mệnh vận sử dụng phát sinh cải biến, những người này cũng sẽ tiêu thất. Như vậy ngươi cũng tận có thể cùng ta vô ý nghĩa chiến đấu. Đem thế giới này hủy diệt thành phế tích. Thế nào? Phải thử một chút sao? Ta hiểu. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Ngươi sở dĩ không có đối với thời đại này tiến hành bất kỳ hình thức can thiệp, chính là vì để cho bọn họ phát triển. Để cho bọn họ tiếp nhận trong tay của ta hòa. Để cho bọn họ kế thừa này phát sáng con đường. Để cho bọn họ giống như con của ta. Sau đó, tại lúc này dùng bọn họ tới ngăn cản mũi kiếm của ta. Người đoán không sai. Hoàng hôn cười tủm, tỉm đáp. Cho nên đâu này, người muốn trước tiên đem vướng bận người toàn bộ chém đứt sao? Dù sao đây cũng chỉ là tương lai. Đúng không? Không quan trọng tương lai. Có thể bị thay đổi tương lai. Dù sao chờ ngươi trở lại quá khứ, tương lai cũng sẽ đi đến một phương hướng khác. Nói như vậy, bọn họ cũng tương đương với chết rồi. Đúng không? Nếu như bọn họ khi nào cũng sẽ chết, chẳng chết ở trên tay của ngươi. Muốn cho bọn họ chết hơn nữa giá trị. Đúng không? Dùng đến Trung Kỳ thanh âm. Hoàng hôn đối với Trung Kỳ hướng dẫn từng bước. Giống như trong nội tâm tiểu ác ma nói nhỏ lấy. Nhưng Trung Kỳ lại không chần chờ chút nào. Không cần nhiều lời. Hắn đáp. Dùng tổn thương tin cậy ta. Kính yêu ta. Tôn trọng người của ta. Để đổi lấy thắng lợi kia tiệt xưng không hơn là hoàn mỹ thắng lợi. Đến lúc đó. Ta không có khả năng cười nói ra ta thắng lợi loại lời này. Ai nha. Xem ra ngươi không nhẫn tâm nha. Hoàng hôn thở dài. Vì vậy hắn nâng lên tay phải. Vô hạn quang huy ngưng tụ tại mũi kiếm một chút. Không ngừng áp xúc. Như vậy, nếu như ta tới công kích bọn họ ngươi lại làm như thế nào đâu này? Hoàng hôn tra hỏi nói. Nếu như không phải là ngươi tự mình đến tổn thương bọn họ. Có hay không có thể đối với cái này làm như không thấy? Nói như vậy, chờ ngươi về sau giết chết ta. Liền có thể yên tâm thoải mái nói qua ta đã vì các ngươi báo thù loại lời này. Nếu như là lúc trước ta đây, khả năng thật sự có thể làm như vậy. Trung Kỳ đáp, nhưng bây giờ ta, cự tuyệt hết thảy không sạch thắng lợi. Vậy tiếp được một kích này à, hoàng hôn như thế nói qua. Tùy ý đem mũi kiếm vung ra. Trong nháy mắt, liền khuếch trương đến mấy chục cây em cung tháng hình quang huy chảm kích. Không hề nghi ngờ. Đó là thuộc về Trung Kỳ một kích toàn lực. Trung Kỳ không chút do dự. Đem Sơn Nanos vận chuyển tới cực hạn chắn chảm kích trước mặt. Vào thời khắc này, Trung Kỳ ngực tóe ra óng ánh hỏa diễm. Hắn như ý nhận lấy bản năng. Từ lồng ngực của mình rút ra một nhúm óng ánh quang. Đó là cứu thế thánh kiếm. Có thể biến thành bất kỳ hình thái. Chỉ có tại vì cứu thế mà thời gian chiến tranh mới có thể sử dụng trung cực vũ khí. Mặc dù nói là thánh kiếm, nhưng lúc này Trung Kỳ lại đem nó biến thành to lớn thánh thuẫn. Dậm dạp chằng chịt tinh thần tại Trung Kỳ trước mặt kết nối thành tuyến. Tụ tập thành mặt, giống như trên bầu trời tinh thần màn sân khấu ngưng tụ tại Trung Kỳ trước người. Sẽ cùng Trung Kỳ hoàn toàn giống nhau công kích ngăn lại. Đủ để ngăn cách thần hôn chảm kích, bị Starry ngăn lại, cứu thế thánh kiếm, tại trong khoảnh khắc phá toái. Ý vị này là, nó hấp thu đủ để đem Trung Kỳ triệt để giết chết tổn thương. Nhưng Trung Kỳ lập tức phát động cứu thế chi quang. Dùng tương lai lực lượng cải tạo nó, dù cho có được vô hạn lực lượng, nhưng Trung Kỳ như cũ cảm nhận được mỏi mệt. Hắn chưa hoàn thành thăng hoa, vẫn chỉ là thân thể phàm thân thể. Dù cho có được vô hạn lực lượng, nhưng thân hình mài mòn lại làm cho hắn bắt đầu dần dần biến yếu. Chính nghĩa chi tâm a, Hoàng Hôn xách một tiếng. Trung Kỳ lại là khẽ cười một tiếng. Quả nhiên cái gì? Tuy ngươi là ta lúc này phục chế, nhưng ngươi không có chính nghĩa chi tâm, cũng không có hy vọng chi thủ. Ngươi xem ta cần loại đồ vật này sao? Nguyễn Trùng giang tay ra. Không cần, bởi vì ta chính là vô hạn. Ngươi không phải. Trung Kỳ phi thường khẳng định đáp. Sau một khắc, Trung Kỳ nâng lên tay phải, đem cứu thế thánh kiếm chuyển hóa thành hoàn toàn mới dáng dấp. Đó là một thanh có chứa thuần trắng hai cánh, khảm nạm kim sắc phù văn đôi đồng ngắn súng săn. Tên là Nhặt Cốt Người Khoan Dung. Kim sắc nguyền rủa vật. Bởi vì nó có vũ khí nhãn hiệu, bởi vậy cho dù Trung Kỳ mang không tới, cũng có thể bị, có thể trở thành bất kỳ vũ khí nào cứu thế thánh kiếm sở phục chế. Người nên biết này cây thương tồn tại a, Trung Kỳ dò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Hoàng Hôn lông mày vi vi nhăn lại, lại như cũ bình tĩnh đáp. Đúng vậy, bị này cây thương giết chết người sẽ bị thế giới sở quên đi. Chỉ vẹn vẹn có một phát viên đạn, phải có đầy đủ quyết tâm tài năng bóp cò. Như vậy, ngươi là định dùng nó giết chết ta sao? Ngược lại không phải không đi. Ngươi đoán nó có thể không thể giết chết ta đâu này. Ngươi sai rồi, Trung Kỳ đáp, trên mặt hắn lộ ra sướng khoái nụ cười. Sau một khắc, Trung Kỳ đem thương quăng cái hoa lệ thương hoa. Sau đó, đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Hoàng Hôn nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Ta cũng không nói muốn dùng nó tới giết chết ngươi. Trung Kỳ đáp, không có thần hy. Tại sao Hoàng Hôn, ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi tại chờ đợi cái gì? Ngươi lại đang sợ cái gì? Tại sau khi giao thủ, ta liền ý thức được không đúng. Ngươi cũng không có ta nghĩ giống như đáng sợ như vậy. Phải hoàn thành thăng hoa thành thần tài năng đối kháng. Nhưng ta hiện tại cũng không có thăng hoa. Ngay tại không sử dụng vĩ đại cấp nguyền rủa vật dưới tình huống, cùng ngươi có thể năm mở. Ngươi vì sao như thế nhỏ yếu? Đáp án sớm đã không cần nói cũng biết. Hiện giờ ngươi căn bản cũng không có cái gì thật thể. Trung Kỳ đáp, từ vừa bắt đầu, ngươi chính là thiên sa chi ảnh. Ngươi chẳng qua là cái bóng của ta, kính tượng của ta mà thôi. Nâng chén nữ nắm lấy trong chén, đầy đủ thiên sa chi huyết, đó là xà chi huyết, cũng là nhuyễn trùng chi huyết. Nói cách khác, nhuyễn trùng từ vừa bắt đầu, chính là thiên sa một bộ phận. Dừng tay a, Hoàng Hôn, bằng không ta muốn nổ súng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.